Thú nhân chi lưu manh công, chương 84, 4 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì Nhã cùng Mặc Nhã phân công nhau đi tìm, nếu trong một giờ mà không tìm thấy người thì về nhà hội họp rồi sẽ tính bước kế tiếp. Các thú nhân đang hỗ trợ ở nhà Tề La cũng cùng nhau tới giúp. Đầu năm nay giống cái bị mất tích không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa họ cũng quen biết Lôi Tấn, nên đều nguyện ý tới giúp Mặc Nhã dẫn người đi tới lối vào phía tây bộ lạc. Cũng may thú nhân tuần tra ở đây nói không thấy hai người họ đi ra, bởi vì một khi từ nơi này ra khỏi bộ tộc sẽ rất khó tìm. Hơn nữa phía tây chính là nơi giao nhau giữa thảo nguyên và rừng rậm, tình huống phức tạp cũng tương đối nguy hiểm. Mai Nhã dẫn người đi tới rừng cây phía bắc, dọc theo đường đi cũng không phát hiện tung tích của Lôi Tấn cùng Minh Nhã, vốn muốn hỏi một chút những người trong bộ tộc nhưng không có ai nhìn thấy họ xuất hiện trên đường. Thì Nhã xoa bóp chân mày, nghĩ thầm, lo muốn chết, Minh Nhã cũng không biết đã dẫn người chạy đi đâu, mặc dù có nó bên cạnh, Lôi Tấn hẳn sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng năng lực của tiểu đệ cũng chỉ có thể phát huy khi tính mạng bị uy hiếp, nên cũng không thể cam đoan Lôi Tấn không bị thương a. Hơn nữa thân thể Lôi Tấn vẫn còn mang thương, một chút năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, sao có thể khiến cho người ta yên tâm. Thực sự là càng nghĩ càng sốt ruột. Ngả Duy rõ ràng cũng nhìn ra bất an của Hy Nhã, bình tĩnh xem xét nếu y cũng không thấy Á Hy nhà mình, nói không chừng so với Hy Nhã lúc này càng mất lý trí, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì khuyên nhủ. Người không cần sốt ruột, Minh Nhã chỉ dẫn hắn ra ngoài chơi, nói không chừng lúc này đã về rồi, hơn nữa súng ta cũng cần về nhì tình huống bên Mặc Nhã. Cách thời gian ước định cũng không còn nhiều, Minh Nhã hẳn là đã về. Hy Nhã ngẩng đầu nhìn sao bắt đầu trên cao, tại dã ngoại không thể tùy thời mang theo xa lộ. Đồng hồ cắt nhìn tinh tưởng, ngôi sao, đoán thời gian là cách tốt nhất, đây là thói quen của thú nhân, tính ra đều đúng 8-9 phần. Hy Nhã còn chưa đi thì từ xa xa trên đường lớn đã nhìn thấy Mặc Nhã, bên người cũng không có bóng dáng Lôi Tấn. Đã qua thời gian cơm chiều, thật sự không thể lôi kéo mọi người nữa, dù sao hiện tại một chút manh mối cũng không có, cứ trợn hai mắt thâm đen mà tìm tiếp cũng không phải biện pháp. Những người khác đều về nhà, Hy Nhã thở dài, ngồi trên bậu cửa, nhíu mày nói. Mặc Nhã, ngươi nói tiểu đệ có thể trốn đi chỗ nào, như thế nào đều tìm không thấy người. Ca nói trốn, Mặc Nhã nghiêng người dựa vào tường, nghe vậy, đứng thay nhược lên, vừa rồi trong đầu y có gì đó chợt lóe lên. Đồng cỏ nước, hai người chăm miệng một lời, liếc mắt nhìn nhau một cái, tiểu đệ nhà mình trước đây ở ngoài chịu ủy khuất, không dám về nhà, bỏ chạy đến đồng cỏ nước khóc sống một hồi. Minh Nhã tự cho là không ai biết, kỳ thực mỗi người trong nhà đều biết rõ ràng, chính là phòng trừng Minh Nhã không muốn để cho ai biết nên mọi người phối hợp giả bộ hồ đồ, thế nhưng hiện tại vì tìm người cũng chỉ có thể đi xem. Nghĩ vậy, hai người cũng không chậm trễ thời gian, cửa nhà cũng không vào, trực tiếp hóa thú, bay về hướng tây nam tới đồng cỏ nước. Tuy sắc trời hiện tại đã dần tối lại, thế nhưng đối với thú nhân mà nói, căn bản không khác nhiều lắm. Khi hai người đáp xuống đảo nhỏ giữa hồ, lúc nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đang ngủ, tảng đá trong lòng buông xuống, thực sự có chút giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vì tìm họ trong bộ tốc nháo cả một ngày, hai người này thế nhưng lại nằm đây ngủ. Bất quá vừa nhìn sang Lôi Tấn, nửa người dưới trần trụi, quần sớm bị đá qua một bên, áo tán loạn, nhìn cũng thấy có chút lạnh, gắt gao dựa vào người Minh Nhã, một chân còn gác lên người Minh Nhã. Huyệt khẩu rõ ràng có thể nhìn thấy, da thịt trơn bóng dưới ánh trắng tỏa ra ánh sáng như ngọc thạch. Ta thực sự thấy may mắn, người ở đây ít. Hô hấp của Hy Nhã dừng một chút rồi nói, bằng không cảnh tượng hấp dẫn như vậy bị thú nhân khác đi ngang qua nhìn thấy, mấy ai có thể chịu được. Đại ca, nhị ca. Minh Nhã cuối cùng vẫn còn có chút tự giác của thú nhân, nghe thấy thanh âm thì tỉnh lại, cảm giác có cái gì đó đang đè nặng trên người, thế nhưng mơ mơ màng màng không rõ tình huống, trực tiếp đứng thẳng dậy, liên lụy tới Lôi Tấn đang mệt mỏi một bên cũng tỉnh theo. Lôi Tấn tỉnh lại, xoay người ngồi dậy, đầu tiên dùng mi nhìn một cái vì lạnh, lúc này mới phát hiện bản thân còn đang trần trụi, mê man nhớ lại một màn lúc trước, bản thân cứ như vậy bị tiểu tử kia đè xuống cao thấp sờ soạng, trong khoảng khắc mặt tối sầm lại, ngoắc ngoắc ngón tay với Minh Nhã, ôn nhu nói. Minh Nhã, ngươi lại đây cho ta. Minh Nhã nghiêng đầu nhìn Lôi Tấn, sợ hãi xê dịch tới bên chân Mặc Nhã. Được rồi, trời lạnh, ngươi mặc quần áo trước đã. Hy Nhã nhanh chạy tới nói, tuy y không ngại Lôi Tấn trần trụi thế nhưng nếu bị lạnh sẽ sinh bệnh thì mất nhiều hơn được. Mới vừa nghe xong, thì chợt thấy bụng Lôi Tấn cầu nhào ra tiếng, lại đói bụng. Ta đi bắt mấy con cá ăn xong rồi về. Mặc Nhã cũng hợp thời mở miệng thuận tay kéo Minh Nhã ly khai, lưu lại không gian cho đại ca cùng Lôi Tấn nói chuyện. Hai người nhất trí nhận định tiểu đệ lần này là tiện lợi, nếu không phải Lôi Tấn đã mất đi khả năng sinh dục, phòng trường đứa nhỏ đầu tiên chính là của Minh Nhã, trong lòng lại có phần đố kỵ, hận không thể đem tiểu đệ lôi tới góc sáng sủa nào đó dần cho một trận, bất quá ngẫm lại, dù sao cũng là huynh đệ của mình, là bảo bối được cả nhà yêu thương. Bụng Lôi Tấn kêu một tiếng vang dội, khiến cho khí thế của hắn lập tức tan vỡ thành tám phần, nghĩ muốn nhắc tới tất nhiên sẽ không dễ dàng, mặt mũi Lôi Tấn không dễ chịu, nhìn người trốn tránh hắn mấy ngày nay là Hy Nhã tức giận nói. Sao không trốn nữa đi, có bản lĩnh thì ngươi cứ chỗ ố đi, rụt đầu rụt đuôi nhìn thấy tức, Hy Nhã im lặng đem quần Lôi Tấn nhặt về, nắm cổ chân của hắn nhấc lên dịnh giúp mặc vào. Lôi Tấn một cước đạp lên bắp chân hắn, lạnh giọng nói. Không cần ngươi giúp ai hiếm lạ ngươi đi tìm ai, đừng ở trước mắt ta làm chướng mắt tìm chỗ có thể sinh đứa nhỏ cho ngươi đi. Hy Nhã không đề phòng, bị hắn đạp trúng, thân thể nghiêng ngả cuối cùng vẫn không có đặt mông xuống đất nắm lấy chân Lôi Tấn, nghiêm túc nói. Lôi Tấn, trước hãy nghe ta nói, ta trốn tránh ngươi không phải vì ngươi không thể sinh đứa nhỏ, cho dù bảo bảo đối với bộ tộc đúng là phi thường coi trọng, cho dù phải đưa ra lựa chọn như vậy, cũng không hề dễ dàng, nhưng đối với bọn ta mà nói, bởi vì có ngươi, chúng ta mới muốn có bảo bảo thuộc về mình, nếu như không có ngươi, bảo bảo đối với chúng ta có ý nghĩa gì đâu, ta áy náy là bởi vì rong đan quả kia là do tự tay ta hái, nó không chỉ làm cho ngươi không thể có bảo bảo, còn làm cho cơ thể ngươi bị hư hao. Người có tật xấu à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái cây kia là do bản thân ta nguyện ý ăn, cho dù cơ sâu chết cũng là bởi vì ta, ngươi làm cái gì mà lại đổ lỗi lên người mình. Ngươi muốn đền mạng sao? Lôi Tấn nhịn không được mà mắng, không nghĩ tới à, không nghĩ tới, Hy Nhã này bình thường nhìn đúng là một bụng đầy ý xấu, nhưng gặp phải sự tình cân não như thế này sao pa ý xoắn suýt vậy? Hy Nhã bật cười, gặp dược một giống cái, rộng lượng như vậy, khiến y cảm thấy hay thắng hồn bay phách lạc, do dự này của mình đúng là một trò cười. Đúng vậy, rốt cuộc mình do dự cái gì? Cùng lắm thì Lôi Tấn chết đi, y cũng sẽ đi theo, chuyện này ở trong bộ tộc cũng không phải không có lệ, phạm phải chuyện như vậy còn lo xoắn suýt, ngay cả bản thân mình cũng thấy khó coi chết đi được. Vì thế lại khôi phục cợt nhả ngày xưa, nói, đúng là đầu óc ta có vấn đề, ngươi cũng đừng giận đến, chúng ta mặc quần áo. Lôi Tấn lúc này mới phối hợp nhấc chân, ngươi làm gì? Lôi Tấn nhướng mày, không phải nói muốn mặc quần áo sao? Như thế nào quần không lại, ngón tay Hy Nhã lại theo chân lại đây vậy? Hy Nhã trả về một cái tươi cười đầy khiêu khích, ý tứ hàm xúc trong đó không cần nói cũng biết, trên tay như có như không nhẹ vỗ về chuyện chọn chỗ mẫn cản phía trong đùi mà vẽ vời. Lôi Tấn vốn đã nghẹn hai tháng, buổi chiều Minh Nhã nửa đời không biết kỹ xảo kia giúp hắn phóng ra một lần, nhưng như vậy sao đủ, lúc này dưới chiêu chọc của Hy Nhã, thân thể nhịn không được phát run, ngọn lửa áp chế lâu ngày lập tức bùng lên. Vào trong bụi cỏ đi, Lôi Tấn coi như bình tĩnh nói, quả thực cũng muốn, cũng thủy chung với phản ứng của thân thể thế nhưng nghĩ tới Minh Nhã cùng Minh Nhã sắp về, nhiều ít vẫn muốn tránh đi một chút. Hy Nhã tự nhiên vô cùng phối hợp, hai người nhanh chóng đẩy bụi cỏ phía trước đi vào, Hy Nhã gần như lập tức đem Lôi Tấn ôm vào trong ngực nhào nặn cúi đầu ngậm một đóa hồng anh của hắn, đầu lõi nóng ẩm không ngừng liếm. A hát, Lôi Tấn bị bắt ngửa đầu rên rỉ, địa phương bị cắn đau nhức run lên, rồi lại mang theo sảng khoái không thể phủ nhận. Hai cánh tay Hy Nhã ôm lấy thắt lưng Lôi Tấn, ở trên cái mông của hắn nặng nhẹ vuốt ve. Nơi đó thực sự trống rỗng đến lợi hại, Lôi Tấn gần như nhịn không được muốn Hy Nhã nhanh tiến vào. Hy Nhã tách hai chân hắn ra, để Lôi Tấn ngồi khóa trên người mình, thứ nóng rực đè ở lối vào thử một chút, sau đó cả cái còn chưa có vào, gần như không cho Lôi Tấn có thời gian thích ứng, đã bắt đầu va chạm. A hát a chậm một chút, Mạc Nhã cùng Minh Nhã một hồi thì về, nghe thấy động tĩnh còn có cái gì không rõ, Mạc Nhã vội vã xử lý cá trên tay nhưng thật ra cũng không có nhiều phản ứng lắm, Minh Nhã thì khác nó chuồn vào thấy Lôi Tấn đang nằm trên đất hai chân khoát lên trên tay đại ca theo thân thể đại ca ép xuống, từ nơi tương giao giữa hai người có chọc dịch màu trắng đang chảy ra theo đùi Lôi Tấn, nhỏ giọt xuống lớp cỏ. Đầu Minh Nhã nóng lên, căn bản không kịp nghĩ nhiều, bổ nhào lên người Lôi Tấn liếm liếm. Lôi Tấn không nghĩ tới chuyện Minh Nhã sẽ đột nhiên phóng tới, kinh hãi, bên dưới thắt chặt Hy Nhã, hai người thở hổn hển lên đỉnh. Mạc Nhã đem cá xử lý xong, đi tới không nói hai lời, đem Lôi Tấn ôm từ dưới đất lên, hung hăng hôn cái miệng của hắn, thẳng đến khi hắn phát ra thanh âm rên rỉ nhỏ vụn mới buông tha. Cá nướng xong rồi, không phải đói bụng sao? Trước ăn chút đi, Mạc Nhã mặc quần áo giúp hắn, ta muốn tắm trước đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tấn liếc mắt nhìn cái đống hỗn độn ở nửa người dưới của mình, dính dấp thực không thoải mái. Nước chỗ này rất lạnh, về nhà rồi tắm nước ấm. Mạc Nhã không khỏi phân trần, bọc hắn lại, rồi ôm ra ngoài. Mạc Nhã theo thường lệ thổi thịt cá nóng bỏng trong nguội rồi uy tới miệng Lôi Tấn, nhưng nửa đường lại bị Lôi Tấn gạt đi. Lúc đầu khi cánh tay không thể cử động bị người ta uy thì ăn, nhưng bây giờ tự mình có thể ăn, còn bị người uy thì không thể nào nói nổi. Tay người có thể cử động rồi. Mạc Nhã kinh hỉ hỏi. Hy Nhã cũng tới gần nhìn, thấy Lôi Tấn cầm lấy thịt cá bỏ vào miệng ăn, vẻ mặt cũng hưng phấn. Lôi Tấn lạnh mắt chừng bọn họ, làm cho mà lại có một bộ ngạc nhiên như vậy. Chỉ có mình Minh Nhã cắn ăn, hàm hàm hồ hồ nói. Cánh tay Lôi Tấn đã sớm cử động được a, Hy Nhã cắn răng quay lại, nhéo lỗ tai nó hỏi. Tại sao về nhà lại không nói? Mạc Nhã cũng muốn hỏi, hai cái lỗ tai của tiểu đệ rốt cục là để đâu, rõ ràng là ngàn dặn vạn dò, Lôi Tấn có chuyện gì, nhất định phải sớm trở về nói, đặc biệt là tình huống thương thế chuyển biến tốt lên, mặc dù có hỏi Xuân Kỳ thế nhưng không cẩn thận không được sao. Xem ra tiểu đệ đúng là một chút cũng không nghe vào tai đi. Minh Nhã sợ hãi nhìn đại ca, lại nhìn nhị ca, nhỏ giọng xác nhận. Minh Nhã chưa nói sao? Nó cũng đã quên, chưa nói, Hy Nhã cười tủm tỉm khẳng định nắm tay lắc lắc phô trương thanh thế. Mạc Nhã đứng ngoài nhìn cuộc vui, Lôi Tấn cứu mạng, đại ca, nhị ca khi dễ Minh Nhã. Minh Nhã thình lình nhảy vào trong ngực Lôi Tấn tìm kiếm sự bảo hộ. Được rồi, hai người các ngươi hù dọa nó làm gì? Là ta không cho nó nói, Lôi Tấn rõ ràng bảo hộ, hắn cũng chẳng sợ Hy Nhã cùng Mạc Nhã nhìn ra. Lôi Tấn đã nói vậy, Hy Nhã cùng Mạc Nhã cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thỏa hiệp. Minh Nhã ghé vào ngực Lôi Tấn, thỏa mãn híp mắt. Lôi Tấn thân thiết để tay lên đầu Minh Nhã, ôn hòa từ ái hỏi. Minh Nhã, trong lòng thoải mái không? Ân, Minh Nhã lắc lắc đầu to vốt ve trong lòng bàn tay Lôi Tấn. Lôi Tấn nắm lấy một cái tai của nó, nhéo mạnh so với Hy Nhã vừa rồi còn ác liệt hơn, nói. Cho ngươi tuổi nhỏ không lo học chỉ lo nghĩ chiếm tiện nghi người khác. Minh Nhã, ngao, một tiếng nhảy ra xa ba thước. Hy Nhã cùng Mạc Nhã trong lòng không khỏi vì tiểu đệ yêu quý mà cười lộn ruột. Ba người chưa xê tiếp mang Lôi Tấn về nhà mình, Hy Nhã đi báo cho Xuân Kỳ một tiếng, miễn cho y lo lắng. Lúc Mạc Nhã nắm thắt lưng hắn động thân tiến vào, Lôi Tấn thực cũng không ngoài ý muốn, cực kỳ phối hợp nhắm mắt lại, toàn bộ giao phó cho Mạc Nhã, cũng không cố ý đè thấp thanh âm của mình. Mạc Nhã ở trên môi Lôi Tấn hung hăng sắn mút kịch liệt tới mức muốn đem khóe miệng của hắn cắn đứt. Lôi Tấn cũng thay đổi càng đáp lại kịch liệt dục hỏa rất nhanh bốc cháy giữa hai người. Sau khi Mạc Nhã tắm rửa thân thể Lôi Tấn mềm nhũn cũng đành mặc y bế đi cũng mau nước rất ấm, thoải mái là được. Khi Lôi Tấn tỉnh lại, là đang nằm úp sấp trên vai mắt lạnh, hẳn là đã tắm rửa qua chính là không biết là ai làm. Hắn hiện tại chỉ cần ngủ là sẽ ngủ như chết, trong lòng cũng thấy kỳ quái, có thể ăn có thể ngủ trách không được Xuân Kỳ cũng không nhịn được mắng hắn sắp thành heo. Lôi Tấn xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, đều là thịt a, cơ bụng của hắn chạy đâu mất rồi, đau đầu a, hình tượng mỹ nam tử của hắn. Ngươi tỉnh, bối cách bê một cái bát từ bên ngoài đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mới bao lâu không gặp bụng bối cách đã đồ sộ như vậy, mặc quần áo rộng thùng thình cũng không thể che lấp. Lôi Tấn lười biếng nằm sấp trên giường, không chút e dè đánh giá cái bụng đã nổi cao của bối cách. Bối cách hiển nhiên cũng chú ý đến, nhíu mày lấy tay che một chút. Che cái gì mà che, ta cũng không phải chưa nhìn thấy, còn bao lâu nữa, ở trên giường nằm đủ rồi, Lôi Tấn lưu loát rời giường, chính là không cẩn thận đụng phải mặt sau, đau nhức làm hắn ngầm nhếch mép. Bối cách thấy Lôi Tấn tự nhiên sảng khoái, kỳ dị trong lòng bình ổn lại đáp. Một tháng nữa, bối cách ngươi nói chúng ta cũng coi như bạn cùng chung hoạn nạn không? Lôi Tấn bắt đầu lôi kéo làm quen, cái gì là bạn cùng chung hoạn nạn, từ này nghe thực mới mẻ. Thực đau đầu chướng ngại trao đổi, nghĩ dùng cái từ gì để thay thế một chút rồi nói. Là nói cùng nhau trải qua khó khăn, sau đó trở thành bạn tốt. Chúng ta là bạn tốt sao? Bối cách nhớn mày, y không nghĩ tới Lôi Tấn thế nhưng lại coi y là bạn tốt, dù sao lúc đó y cũng đã đả thương Lôi Tấn. Miễn cưỡng xem là thế, nhất định phải có giao tình mới có thể hỏi vấn đề tiếp theo. Người nói vậy thì vậy, dù sao hiện tại y cũng không phải thực chán ghét Lôi Tấn. Nếu đúng là bằng hữu ta hỏi vấn đề này, ngươi hẳn sẽ không tức giận. Trước phải bịt miệng người đã, ngươi nói trước đi, bối cách mới không dễ mắc mưu. Vậy ta nói, Lôi Tấn nuốt nước miếng hỏi, ta muốn biết ngươi sinh sẽ là quả trứng, hay là đứa nhỏ. Ngươi, đã nói không giận, Lôi Tấn thăm dò thấy trong cái bát bối cách ôm có không ít trái cây màu trắng to cỡ quả nho tự mình lấy một trái bỏ vào miệng. Có chút chua, nhưng hương vị thực không tồi, không khách khí lấy thêm hai quả nữa bỏ vào miệng. Ngươi, nói, không tức giận, Lôi Tấn phất ta tỏ vẻ hào phóng, ta muốn hỏi, ngươi không thấy trái cây kia chua muốn chết sao, Bình thẳng, chút chua này tính là gì? Bối Cách kỳ quái liếc hắn. Cách Trương,